Bạch Sở Mục, Bách Lý Song cùng Long Thiên Tầm bốn người chạy tới nơi này. Phượng Thanh Bình nhanh chóng từ trên người bốn người trẻ tuổi đạm mạc lướt qua, nhìn một cái liền nhận ra Bạch Sở Mục trong đó, nàng hai mắt đọng lại lóe lệ quang, đè nén không được nội tâm kích động, bước nhanh đi tới trước mặt Bạch Sở Mục. Hài tử, ngươi có phải là hài tử của đại ca ta? Bạch Sở Mục hơi sững sờ, nhìn phụ nhân xa lạ trước mặt, mắt sáng ngời, chẳng lẽ nàng là người Phượng gia, là cô của hắn? Mong mỏi mười mấy năm thân tình, đột nhiên thoáng cái hiện lên trước mặt, hắn có chút chân tay luống cuống. Thật sự là thân nhân của hắn đến tìm hắn sao? Hắn ngẩn người, quên mất phản ứng. Phượng Thanh Bình nhìn chăm chú vào hắn đột nhiên nóng nảy. Hài tử, ngươi cũng là mau nói nha, ngươi đến tột cùng có phải hài tử của đại ca ta hay không? Long Thiên Tầm khẽ đẩy Bạch Sở Mục. Sở Mục ca ca, nàng là người Phượng gia của huynh hờ, muội nghĩ nàng hẳn là cô của huynh đó. Thật sao? Bạch Sở Mục có chút ngơ ngác, hắn không phân rõ tâm tình của mình bây giờ, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, khiến hắn khó mà tiếp nhận. Mặc dù Bạch Sở Mục không có tự mình thừa nhận, nhưng là nghe được lời nói Long Thiên Tầm mà nói, Phượng Thanh Bình đã có thể căn bản xác nhận. Trên mặt nàng dâng lên vui mừng, mở ra hai cánh tay đem Bạch Sở Mục ôm lấy, nức nở nói, hài tử, ta là cô của cháu, mau cùng cô về nhà đi, người trong nhà đều chờ cháu. Ngắn ngủn một câu nói, để cho trong lòng Bạch Sở Mục dậy sóng, hắn âm thầm rơi xuống nước mắt. Về nhà sao? Người Phượng gia thật sự hoan nghênh hắn, đang chờ hắn về nhà sao? Lệ nóng tràn đầy hốc mắt, hắn vui mừng. Hai tay từ từ đưa lên eo Phượng Thanh Bình, vững vàng ôm chặt lấy. Bạch Sở Mục chui ở đầu vai của nàng, thanh âm buồn bực kêu câu, cô, ai, cô ở chỗ này. Hảo hài tử, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Phượng Thanh Bình thanh âm đang run rẩy, cũng là thanh âm cao hứng. Những người vây xem tại chỗ đều thật sâu đắm chìm trong thân tình ấm áp trước mắt. Xá tử Yên Hồng bốn chị em âm thầm lau nước mắt. Có lẽ chỉ có các nàng mới có thể nhận thức tâm tình của mẫu thân. Vân Khê không yên lòng, tạm thời không trở về luyện khí minh, mà là đi theo người Phượng gia cùng nhau đi tới nơi Phượng gia cư trú. Nơi Phượng gia cư trú cách Thiên Hỏa Thành không xa, ra khỏi cửa thành, đi hướng Bắc, đại khái qua vài trăm dặm đường, bọn họ đi tới một nông trang. Nơi này tùy ý có thể thấy được một mẫu ruộng tốt, hoa màu xanh tươi tốt, vật nuôi còn có dê bò. Thoạt nhìn, dường như là tới một thế giới thanh bình, nơi này không có phân tranh, không có binh quá, chiến tranh, chỉ có một mảnh điềm tĩnh cùng an tường. Trên đồng ruộng, top 5 top 3 cô gái tụ tập trung ở một chỗ, hoặc cười cười nói, hoặc trồng hoa màu, từ xa nhìn lại, hẳn là không có một gã nam tử, toàn bộ là nữ nhân. Vân Khê, Bạch Sở Mục đám người đi tới nơi này, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngạc nhiên. Hơn nữa thấy năm mẹ con Phượng Thanh Bình tốc độ rõ ràng chậm lại, Vân Khê không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nơi này chính là nơi cư trú của Phượng gia bọn họ. Quả nhiên, các nàng thấy Phượng Thanh Bình ngừng lại, sau đó một tay chống nạnh, lớn tiếng nói, hướng đồng ruộng trống trải phía trước hô lớn, các tỷ muội, mọi người mau tới đây nghênh đón người đàn ông duy nhất Phượng gia chúng ta đi. Thanh âm uyển chuyển réo rắt truyền đi xa, khắp nơi trống trải, làm cho thanh âm nàng không có chút cách trở nào truyền đến đất phương viên. Đám nữ tử đang ở trên đồng ruộng nói đùa, rối rít dừng việc trong tay lại, hướng phương hướng đoàn người nhìn sang. Nhìn, là nhị tiểu thư trở lại. Nàng vừa mới nói cái gì, người đàn ông duy nhất Phượng gia chúng ta. Phượng gia chúng ta nơi nào có đàn ông? Nhị tiểu thư không phải là đi ra ngoài một chuyến chơi điên rồi, trở lại đùa giỡn chúng ta à? Không giống à? Nhị tiểu thư trong ngày thường là một người cực kỳ nghiêm túc, làm sao sẽ làm ra loại đùa giỡn này? Chúng ta mau đi nhìn xem. Đi xem một chút. Một đám cô gái rối rít nhốn nháo rời đi đồng ruộng, vừa thì thầm với nhau, vừa hướng phương hướng đám người Phượng Thanh Bình tụ lại. Phượng Thanh Bình mỉm cười đối mặt mọi người, sau đó đem Bạch Sở Mục đẩy về phía trước, giới thiệu nói, mọi người mau đến xem, hắn chính là con ruột đại ca ta, tên Sở Mục. Sở Mục, những người này đều là người Phượng gia chúng ta, mau cùng các nàng lên tiếng chào hỏi a. Bạch Sở Mục lấy lại bình tĩnh, một cái nhìn qua, một đôi mắt theo dõi hắn, mang theo ánh mắt tò mò, giống như nhìn một con khỉ. Lần đầu tiên bị ánh mắt nhiều người như vậy nhìn chăm chú vào, hơn nữa toàn bộ đều là cô gái. Hắn nhất thời có chút chân tay luống cuống rồi lắp bắp nói, Sở Mục bái kiến các vị trưởng bối. Một đám cô gái nhìn hắn, bắt đầu không coi ai ra gì chỉ trỏ nói, hắn chính là nhi tử của đại công tử. Nhìn mặt mày cũng là có mấy phần tương tự, nhưng đại công tử không phải là đã sớm chết rồi sao? Đúng vậy a, đại công tử kể từ khi đi ngạo thiên đại lục, sau liền không có tin tức, tất cả mọi người đều nói đại công tử đã chết. Hắn đột nhiên làm sao có nhiều thêm một nhi tử? Người này sẽ không phải là giả mạo chứ? Bất quá khoan hãy nói, tiểu tử này ánh mắt cùng lỗ mũi đúng là rất giống đại công tử. A, đúng rồi, ta nhớ được đại công tử cái trán đặc biệt cao, tiểu tử này trán cũng rất cao, mặt mày thanh tú, xem ra là thật. Nhị tiểu thư cũng nói như vậy rồi, kia khẳng định là không giả được. Một đám nữ nhân líu díu, thảo luận hồi lâu, cuối cùng rốt cục cho ra kết luận chấm dứt bàn luận, vị thiếu niên này phải là con nối dòng Phượng gia bọn họ không sai. Lúc này, trong đám người có một cô gái cao giọng kêu lên, thật tốt quá, Phượng gia chúng ta rốt cục có nam đinh rồi, mau đem tin tức tốt này báo cho lão tổ tông đi. Lão tổ tông biết tin tức này khẳng định rất vui mừng. Thanh âm của nàng vốn đã rất to rồi, kêu to nhất a. Thanh âm tự quanh quẩn phía trên đồng ruộng, xa xa nhẹ nhàng truyền đi. Nơi xa, có người nhìn thấy bên này có đám người tụ tập, đang trên đường chạy tới. Nghe được thanh âm cô gái kia, nửa đường lập tức quay lại, đem lời của nàng truyền đi xa hơn. Nhanh đi nói cho lão tổ tông biết, Phượng gia chúng ta có nam đinh rồi. Tiếp theo lại có một thanh âm tiếp lời của nàng, hướng nơi xa truyền lại. Nhanh đi báo cho lão tổ tông, Phượng gia chúng ta sinh con trai rồi. Một người tiếp một người truyền thanh âm, đến cuối cùng rơi vào trong tai lão tổ tông tự biến thành bộ dạng này. Bẩm lão tổ tông, nhị tiểu thư trở lại nói, Phượng gia chúng ta sinh con trai rồi. Lão tổ tông đang uống trà ăn điểm tâm, nghe nói như thế, chén trà trong tay đột nhiên run lên, làm bắn ra vài giọt nước. Một đôi mắt cơ trí sáng ngời lên, nàng hướng con dâu nhỏ nhất nói, ngươi mới vừa nói gì, Phượng gia chúng ta sinh con trai rồi. Làm sao có thể, chẳng lẽ là một trong bốn nha đầu xá tử Yên Hồng? Tiểu tức phụ kia cũng buồn bực, đúng vậy a, Phượng gia chúng ta thật lâu không có làm chuyện vui rồi, ở đâu ra sinh con trai? Chẳng lẽ nhị tỷ không chịu nổi tịch mịch, bên ngoài có tư tình, sinh thêm đứa nhỏ cho Phượng gia? Nhìn lão tổ tông sắc mặt có phần đen xuống, tiểu tức phụ vội vàng chuyển đề tài, tiếp tục nói, nếu như không phải là nhị tỷ, đó chính là bốn nữ nhi nhị tỷ. Nhưng thật khó lường, một cô gái không xuất giá mà có con, sau này còn thế nào gả đi ra ngoài, đây không phải là đồi phong bại tục sao? Lão tổ tông đột nhiên vỗ án, nặng nề thở dài nói, nhanh đi đem người truyền tin đi vào, lão thân muốn đích thân hỏi cho rõ ràng. Nương, ngài đừng nóng giận, ta đi đem các nàng tiến vào. Tiểu tức phụ chịu một thân mồ hôi, nàng vội vàng chạy ra ngoài. Đám người Phượng Thanh Bình nào biết hiểu lầm kia thoáng cái bị làm lớn, vốn là một chuyện vui nhưng truyền thành một chuyện đồi phong bại tục. Bạch Sở Mục lần đầu tiên được nghi thức hoan nghênh long trọng như thế, vô số cô gái vây quanh hắn, nhiệt tình hoan hô, một đường vây quanh hắn đi vào tiểu viện Phượng gia. Mặc dù hình tượng này có chút khoa trương, có chút ngoài dự đoán của mọi người, tâm tình Bạch Sở Mục cũng là vô cùng vui vẻ. Bởi vì, toàn bộ nữ nhân này cũng là người nhà của hắn, các nàng dùng phương thức thuần phác nhất nhiệt tình nhất tới hoan nghênh hắn, để cho hắn vô cùng cảm động. Nhìn vài tòa tiểu viện ở phía xa, tim hắn nhảy lên thình thịch, rốt cục cũng được gặp lão tổ tông rồi. Lão tổ tông có thích hắn không? Hắn có chút khẩn trương, có chút bàng hoàng, càng nhiều hơn là kích động. Một nhóm người ầm ầm tiêu sái phía trước, Vân Khê cùng năm thầy trò Côn Luân lão giả đi ở phía sau, mắt thấy hết thảy, tâm tình Vân Khê cũng tự do theo gió ruộng đồng bay lên. Nàng rốt cuộc hiểu rõ Phượng gia vì sao lại lựa chọn một chỗ ruộng đồng tới sống yên ổn, an định. Đối với một người giang hồ mà nói, tìm một địa phương điềm tĩnh cùng an bình cũng không phải là chuyện dễ. Phượng gia mặc dù xa xút một chút, nhưng các nàng lại tìm được một chỗ yên tĩnh, an bình mà người giang hồ khó cầu này. Đây không hẳn không phải là một loại đền bù đối các nàng. Còn có nhóm người nữ nhân đơn giản, mộc mạc, khả ái trước mắt này, các nàng khoác trên mình bộ dáng nông phu mộc mạc, ai có thể nghĩ đến các nàng là hậu nhân Phượng gia oai phong một thời đây. Nhìn kỹ các bước đi của các nàng, mọi người nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được thật ra các nàng cũng là người mang tuyệt kỹ. Nàng nghiêng mắt nhìn qua một cái, trong đó có ít nhất phần lớn người huyền giai ở cấp bậc huyền tôn trở lên. Có phần nhỏ người ở cấp bậc huyền hoàng trở lên, đại mơ hồ hậu thế, có lẽ chính là nói các nàng đi. Xuyên qua đồng ruộng, phía trước có một cây cầu nhỏ, đi ở giữa cầu nhỏ. Nơi ngoài ánh sáng, đột nhiên có mấy cái bóng người từ trong tiểu viện bay ra. Thân ảnh nhanh chóng bay vút, giống như một trận gió to, khó có thể bắt. Nhưng Vân Khê vẫn thấy được rõ ràng, thân ảnh người cầm đầu rất quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Vân Khê ngừng lại cước bộ, hơi kinh ngạc, nếu nàng không có nhìn lầm, đó là thân ảnh một nam tử, toàn thân hắn màu đen bao bọc, cái bọc bó buộc kia cùng với cách làm của Độc Cô Mưu khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng thân ảnh người này rõ ràng cường tráng hơn Độc Cô Mưu, nhưng cũng có chút giống. Nga, đúng rồi, là Thích Khách chữ Thiên Nhất Hào. Vân Khê cả kinh. Thủ lĩnh liên minh Thích Khách làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là có người trả giá lớn để cho người liên minh đến ám sát người Phượng gia? Không đúng, không đúng. Phượng gia hiện tại chỉ còn lại mấy nữ nhân mẹ quá con côi không chỗ nương tựa. Ám sát các nàng có ý nghĩa gì? Vân Khê càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Vốn định đuổi theo đi xem xét một phen. Nhưng nghĩ lại, vạn nhất đối phương thật sự là tới ám sát người Phượng gia. Nàng vừa đi, chẳng phải là trúng kế điệu hồ ly sơn của đối phương. Thôi, vẫn là trước đi gặp lão tổ tông Phượng gia một lần, thám thính một chút hư thật, rồi ra quyết định cũng chưa muộn. Tại chỗ mọi người, trừ nàng, cơ hồ không có ai nhận thấy được một màn kia. Vân Khê tiếp tục cùng đám người hướng phía trước đi tới, nơi xa xây mấy tiểu viện, đại khái có thể thấy mười mấy phòng. Phía sau mấy phòng ốc, còn có mấy tiểu viện, nhìn như là một thôn xóm đơn giản, kỳ thực phòng ốc bố cục chẳng chịt hữu trí, rất được chú ý. Chính giữa một gian phòng rõ ràng lớn hơn nhiều so với những gian phòng khác, trước của treo một chiếc đèn lồng màu trắng, trên đèn lồng viết một chữ phong. Vân Khê liếc mắt nhìn, liền lập tức hiểu được, phong là đồng âm của Phượng. Vì không bại lộ hành tung, các nàng không dám đem chữ Phượng viết ra, chỉ đành phải dùng một chữ phong thay thế. Nhưng nàng biết trong lòng mỗi người Phượng gia chữ phong này chính là thay thế chữ Phượng. Đèn lồng màu trắng là gọi vong hồn Phượng gia trở về, chiếu sáng đường về nhà bọn họ. Đầu đường, có một phụ nhân trẻ tuổi chờ trực ở chỗ này. Nàng hướng đám người xa xa ngoắc tay, nhị tỷ, các ngươi đã trở lại. Lão tổ tông tức giận. Các ngươi nhanh vào cùng lão nhân gia nàng giải thích sao? Thiên đại hỷ sự, lão tổ tông làm sao sẽ tức giận đây? Không có lý do à? Phượng Thanh Bình kinh ngạc, Phượng gia tìm được con nối dòng là chuyện đại hỷ sự mới đúng. Hơn nữa lão tổ tông vẫn mong đợi đại ca trở về, nhưng cũng là chờ được tin tức đại ca qua đời. Hiện tại rốt cuộc tìm được nhi tử của đại ca, lão tổ tông làm sao có thể tức giận, cao hứng còn không kịp đây. Đệ muội. Đừng lừa gạt nhị tỷ lần này là có công lớn a. Nàng nhiệt tình đem Bạch Sở Mục đẩy tới phía trước mặt phụ nhân, đắc ý nhướng mày nói, Sở Mục, mau tới gặp tiểu thẩm thẩm ngươi, nàng là thê tử của tiểu thúc thúc ngươi, vừa qua khỏi cửa không có mấy ngày, tiểu thúc thúc ngươi liền. Phượng Thanh Bình còn không có tiếp tục nói hết, trong đôi mắt tiểu phụ nhân kia đã toát ra bi thương, chúng nữ tử chung quanh tâm tình cũng không có tốt hơn. Không khí thoáng cái trở nên bị đè nén. Bạch Sở Mục mấp máy, đi phía trước một bước, thật sâu bái một cái, Sở Mục bái kiến tiểu thẩm. Nha, đứa nhỏ này cùng đại ca lớn lên cũng thật giống. Tiểu tức phụ khẽ giật mình, hắn thật chính là hài tử của đại ca. Phượng Thanh Bình gật đầu, này còn có giả sao? Ngươi nhìn này mặt mày lớn lên cùng đại ca nhiều điểm giống nhau. Ta thoáng cái là nhìn ra. Tiểu tức phụ được trấn an liền gào thét, thật tốt quá, quả nhiên là thiên đại hỷ sự rồi. Lão tổ tông nghe được nhất định cao hứng đây. Vừa nói, mặt của nàng đột nhiên trầm xuống, hung hăng chừng mắt liếc mấy người báo tin. Các ngươi những người này truyền nói lung tung cái gì? Rõ ràng là thiên đại hỷ sự, lại truyền thành chuyện đồi phong bại tục. Xem lão tổ tông như thế nào trừng phạt các ngươi. Hai cô gái ủy khuất nói, này cũng không phải là chuyện của chúng ta. Chúng ta nghe đến đúng như lời nói. Tỷ tỷ tốt, ngươi cần phải thay chúng ta cầu tình a. Phượng gia hôm nay là nghênh đón đại hỷ sự, đừng xử phạt chúng ta đi. Chúng nữ tử nhìn hai người bọn họ một bộ chịu ủy khuất nhìn bộ dáng tiểu tức phụ, rối tít cười lớn lên. Tiểu tức phụ phì một tiếng, cũng cười theo, nơi nào còn có cái gì tức giận. Nàng kéo kéo ống tay áo Bạch Sở Mục, cười nhạo nói, mau cùng tiểu thẩm đi vào, để cho lão tổ tông nhìn cháu một cái. Mới vừa lão nhân gia nàng còn tưởng rằng nữ nhi nhị tỷ có, lão nhân gia nàng còn đang sinh hờn dỗi đây. Xá Tử Yên Hồng bốn chị em vừa nghe, đồng loạt đỏ mặt, đây là người nào đặt sai chuyện a? Làm sao cùng các nàng có quan hệ, còn không hợp lẽ thường như vậy. Tiểu thẩm, các ngài không khỏi cũng quá hoang đường. Phượng Mạt Xá khẽ dậm chân, không thuận theo nói. Chúng nữ tử lại một trận cười vang, nhưng ngay sau đó vây quanh Bạch Sở Mục, đi tới ngoài cửa phòng lão tổ tông. Trong phòng im lặng không tiếng động, Phượng Thanh Bình tiến lên, khẽ gõ vài cái lên cánh cửa. Bên trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, không người nào trả lời. Lão tổ tông, người xem ai tới nhìn ngài, nhanh lên một chút mở cửa a. Lão tổ tông, bên trong phòng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Vân Khê âm thầm cả kinh, nghĩ tới một màn vừa rồi. Nàng kinh hô một tiếng, không tốt, lão tổ tông có thể đã xảy ra chuyện. Nàng vẹt ra đám người, hướng trên cửa đạp một cước, trực tiếp vọt đi vào. Chỉ thấy bên trong gian phòng ngồi một vị lão phụ nhân, nàng đem mình đưa thân vào một góc âm u, trong tay không biết ôm cái gì, hai vai khẽ lay động. May là Phong lão thái thái không có chuyện gì. Vân Khê tâm lặng lẽ buông xuống, xem ra là mình quá lo lắng. Nàng mới vừa rồi cho là đám thích khách kia là tới ám sát lão tổ tông. Lão tổ tông, ngài làm sao vậy? Phượng Thanh Bình nghe được tiếng khóc cúi đầu xem hai đầu vai lão tổ tông run run, nàng hiểu rõ ra, lão tổ tông đây là đang khóc. Bạch Sở Mục từ trong đám người đi về phía trước, từng bước đi tới trước mặt lão tổ tông, trước ngực phập phồng không ngừng, khẽ nhếch miệng, mấp máy hồi lâu, một chữ cũng không có kêu ra. Phảng phất như có một loại cảm ứng, lão tổ tông từ chỗ tối ngẩng đầu lên, từ từ quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh sáng chiếu vào trước ngực nàng, một đám nữ tử thấy rõ ràng, thì ra lão tổ tông ôm trước người là một khối thi bài, phía trên rõ ràng có khắc tên chính là Phượng gia đại công tử. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mới vừa các nàng nói ở ngoài cửa, lão tổ tông cũng nghe được rồi, nàng đây là đang ôm bài vị con mình, thương tâm khóc nức nở ở đây. Tầm mắt hai tổ tôn ở giữa không trung đụng nhau, bốn mắt nhìn nhau, thật lâu ngắm nhìn. Cũng không biết trải qua bao lâu, lão tổ tông mới rốt cục mở miệng, dùng thanh âm khàn khàn nói, các ngươi đều đi ra ngoài, cháu lưu lại. Thanh âm của bà khàn khàn, rõ ràng lộ ra già nua, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, có lẽ cũng chỉ có một vị lão nhân như vậy mới có thể chống lên cả Phượng gia sao. Vân Khê đi theo mọi người thối lui ra khỏi phòng, bên trong gian phòng ánh sáng mờ mờ chỉ còn lại có tổ tôn hai người. Không có nhiệt tình ôm, cũng không có khóc nhòa nước mắt. Phượng lão thái thái chẳng qua chỉ lặng yên lau nước mắt, đem linh vị ôm trước ngực đoan đoan chính chính đặt trên bàn. Quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Sở Mục đang ngây người ở một bên, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, hài tử, tới đây dập đầu trước cha cháu mấy cái đi. Bạch Sở Mục khó mà đè nén tình cảm chảy xiết trong lòng. Hắn hoàn toàn theo lão tổ tông phân phó, yên lặng đi tới, cung kính quỳ hai đầu gối xuống đất. Trên linh vị viết chính là tên phụ thân hắn, huyết mạch vừa gần gũi vừa xa lạ, trong ánh mắt chính là sóng khác thường dao rộng. Hắn hít sâu một hơi, hướng linh vị đông đông đông dập đầu liên tiếp 8 khấu đầu. Hắn không có lập tức đứng dậy, mà là chuyển hướng Phượng lão thái thái, lại là đông đông đông dập đầu liên tiếp 8 khấu đầu. Trên trán mang theo chút bầm tím, Bạch Sở Mục không cảm giác được đau đớn, mà là hai mắt lấp lánh nước nhìn Phượng lão phu nhân, nức nở nói: "Lão tổ tông, cháu trai bất hiếu Bạch Sở Mục trở lại nhìn ngài." Đơn giản một câu nói, để cho Phượng lão phu nhân thay đổi đỉnh đầu, ngăn không được nước mắt tựu theo hốc mắt chảy xuống. Bà không giống những trưởng bối nhà người khác, có thể đối mặt con cháu mình khóc lớn cười to. Bà phải gánh vác trọng trách quá nặng, cho nên bà không cho phép mình được cười to khóc lớn. Bà phải dùng thân thể gần đất xa trời này, vững vàng gánh vác trọng trách Phượng gia, trở thành trụ cột Phượng gia. Mà giờ khắc này, đối mặt với tôn tử đã mất mà được lại, bà cũng không đè nén được tình cảm của mình nữa. Bạch Sở Mục nhìn thân ảnh lão tổ tông cố gắng đè nén, hắn kích động nhào tới, đem lão tổ tông vững vàng ôm lấy. "Lão tổ tông, muốn khóc cứ khóc đi, sau này Phượng gia sẽ để ta gánh vác. Phải đảm đương sứ mạng nặng nề này." Ý nghĩa chưa từng có từ từ dâng lên trong lòng Bạch Sở Mục. Những lời này của hắn không phải là tùy tùy tiện tiện nói, hắn là thật lòng. Thấy lão tổ tông tóc mai hoa râm cùng thân thể lam lũ, hắn lập tức ý thức được mình hẳn là phải gánh vác trách nhiệm Phượng gia, không thể để cho một lão nhân gia tới gánh vác nhiều như vậy. "Hảo hài tử, cháu thật là hài tử tốt của Phượng gia." Phượng lão thái thái ôm tôn tử, rốt cục lên tiếng khóc giống lên. Bên ngoài phòng, Phượng Thanh Bình cùng chúng nữ quyến nghe được tiếng khóc từ bên trong, mọi người thần sắc buồn bã, hốc mắt hiện hồng, yên lặng rơi lệ theo. Đã bao nhiêu năm, lão tổ tông cũng không từng chảy một giọt nước mắt. Bởi vì chỉ có bà chống đỡ, cả Phượng gia mới không hoàn toàn sụp đổ, các nàng mới có chỗ an thân.